Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 551, chương 549, ngươi dùng cái này để kiểm tra cán bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thượng Nhân đang dùng Tam Thiên Chính Pháp khí trấn áp Áo Đàm. Dù sao thì nếu để Áo Đàm sử dụng lại Thiên Tinh Kỳ bàn thủ thế, bọn họ trong thời gian ngắn sẽ không thể phá vỡ. Cô tưởng rằng ma chủ vạn hóa cũng suy nghĩ đến điều này. Vì vậy muốn để Áo Đàm bị loại trước. Nhưng chiêu đột kích bất ngờ này của ma chủ vạn hóa khiến cô không kịp phản ứng. Thanh Thiên Duy Cao, Thái Thượng Phục Ma, Thái Thượng Đạo thường xuyên giao đấu với ma đầu Thiên Uyên, nên phản ứng rất nhanh. Huyền khí cuồn cuộn như trời xanh, cao thượng vô cùng, trong đó có pháp tắc lưu chuyển, hoàn toàn nhất thể. Dầm, cửu thiên cửu địa Thái Uyên kiếm đâm vào huyền khí, liền vỡ tan, hóa thành vô số hạt bụi nhỏ. Nhưng nếu nhìn kỹ, mỗi hạt bụi thực chất đều là một đóa kim liên. Vô số kim liên như sinh vật sống, tiến vào trong Tam Thiên Chính Pháp khí. Thái Thượng Hàng Ma, Thái Uyên cũng có phương pháp phản chế. Vô số kim liên đều chứa sức mạnh cám dỗ và suy đồi, như tiếng thì thầm từ Thiên Uyên, muốn kéo người vào đáy sâu Thiên Uyên. Lạc Thượng Nhân kinh hãi, lập tức vận chuyển huyền khí bảo vệ bản thân. Lúc này Áo Đàm cũng được một chút thời gian THD, cô chỉ cần đối phó với Hòa Thượng là đủ. Sát khí bừng bừng, tay vung lên, một vuốt che trời đánh xuống người Hòa Thượng pháp tướng. Hòa Thượng đứng vững giữa không trung, dưới chân có một đóa liên đài, như đứng trên bờ bên kia, vĩnh hằng không động, vuốt sắc xé rách, nhưng không lay chuyển được. Dù sao, liên đài dưới chân ông ta cũng là nhị thập tứ phẩm liên đài của Tự Tại Vương Phật, cũng là bảo vật tạo hóa, có sức bảo vệ vô thượng, chỉ cần tâm không có kẽ hở, dù là bảo vật tạo hóa khác cũng không thể lay chuyển ông ta. Áo Đàm nghiến răng ken két, đối mặt với thủ đoạn phòng ngự như con rùa này, cô càng ra tay nhanh và hung ác hơn. Cô nàng ngốc này, không cứu được nữa. Khâu Bình nhìn mà cảm thấy nhức nhối. Lúc này cô cũng nên chuyển sang thế thủ, đừng đối đầu như vậy. Hơn nữa, Khâu Bình cũng không hiểu nổi lập trường của ma chủ vạn hóa. Cơ hội tốt để loại Áo Đàm lại không nắm bắt, ngược lại tấn công Lạc Thượng Nhân, làm cho thế trận cân bằng trở lại. Rốt cuộc hắn ta muốn gì đây? Đúng lúc Khâu Bình cảm thấy khó hiểu, viên bảo châu của Tổ Long treo lơ lửng trên không trung đột nhiên sáng lên. Dầm, bên trong bảo châu, vô số sóng lớn trong suốt tràn ra, lực lượng thuần dương đậm đặc chiếu rọi không trung, biến thành những khối tiên ngọc vuông vức. Là tiên ngọc, mắt Khâu Bình trợn to, không phải vì chưa từng thấy tiên ngọc, mà là số lượng tiên ngọc này quá nhiều, như dòng sông trời chảy tràn, bao phủ cả bầu trời, không nhìn thấy điểm cuối. Mắt Khâu Bình lóe sáng, nếu gom hết số tiên ngọc này, không chỉ trả hết nợ, còn có dư tiền. Nhưng những người khác vẫn đang đánh nhau không ngừng, dường như không nhìn thấy tiên ngọc xuất hiện. Tổ Long cựu sào xuất thế, thời gian và không gian chấn động, làm một số không gian bên trong vỡ nát, từ đó khiến một số bảo vật phun ra. Chỉ khi không gian ổn định lại, họ mới có thể thử vào Tổ Long cựu sào. Nếu là linh vật hiếm có hoặc bảo vật chứa đựng đạo pháp, họ mới động lòng. Còn tiên ngọc này, đối với đại đa số người, ý nghĩa không còn lớn, không thể dùng để tu luyện, cũng khó đổi được bảo vật phù hợp. Vì vậy, hầu như là vô dụng. Vèo, Khâu Bình bước nhanh tới, lao tới trước tiên ngọc. Không gian xung quanh biến thành một cái túi khổng lồ, gom hết tiên ngọc vào. Ban đầu hắn định dừng lại, nhưng thấy không ai tranh giành với mình, hắn liền do dự. Thế thì, gom thêm chút nữa, giờ mỗi giây có hàng chục ngàn tiên ngọc. Khâu Bình không nỡ bỏ qua, nhưng cơ thể hắn luôn căng thẳng, sẵn sàng chạy trốn nếu có ai tấn công. nhưng bốn người kia đánh nhau đến mức trời đất quay cuồng. Không ai để ý đến hắn, cho đến khi tiên ngọc tràn ra kết thúc, hắn mới không nỡ thu lại không gian. Hắn liếc nhìn đám người kia, họ vẫn đánh nhau không dừng, không thèm nhìn hắn. Khâu Bình biến mất trong nháy mắt, xuất hiện bên cạnh Lệ Phi Linh và Bạch Tố Tố. Ta chuẩn bị rút lui, các ngươi theo ta hay ở lại? Khâu Bình đến đây để kiếm tiền, giờ tiền đã đến tay, hắn không muốn ở lại thêm một khắc. Ta theo ngài. Lệ Phi Linh nhìn bốn người đánh nhau, cảm thấy không yên tâm. Chỉ có Bạch Tố Tố, mặt vẫn do dự, kho báu của gia tộc Thiên Liên của họ chưa thấy. Rời đi như vậy, cô thực sự không cam lòng. Chúng ta đi. Khâu Bình vẫy tay, quay người đi, Lệ Phi Linh theo sau. Không chút do dự, hai người không gian xung quanh luân chuyển, trong chớp mắt đã vượt qua vạn dặm. Không gian xung quanh biến đổi. Khâu Bình mở mắt, chuẩn bị tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng khi ngẩng đầu lên, hắn phát hiện bốn người kia vẫn đang đánh nhau trước mặt. Bạch Tố Tố vẫn đứng tại chỗ. Hửm, Khâu Bình giật mình, chuyện này không phải xảy ra chứ? Nhưng như hắn dự đoán, quả nhiên có chuyện xảy ra. Hắn di chuyển lần nữa, nhưng không gian dù biến đổi thế nào, hắn vẫn đứng yên tại chỗ. Nhưng hắn cảm nhận rõ ràng mình đã vượt qua vạn dặm. Dường như không gian xung quanh bị cố định bên cạnh hắn. Dù hắn di chuyển thế nào, không gian vẫn là không gian đó. Chết rồi, ta đã nói mà, số tiền này không dễ kiếm. Khâu Bình ngồi phịch xuống đất, ánh mắt ngây dại. Hắn nắm giữ một toàn bộ không gian đại đạo, nhanh chóng nhận ra không gian này có điểm bất thường. Chắc là có sức mạnh nào đó đã hoàn toàn làm biến dạng không gian này. Như một vòng Mobius trên mặt phẳng hai chiều, nối đuôi và đầu, tuần hoàn không ngừng. Khâu Bình vẫn di chuyển, nhưng trong thực tế như bị lạc vào mê cung. Muốn phá bỏ sức mạnh này không khó, chỉ có hai cách. Một là dùng sức mạnh áp đảo, phá vỡ không gian này, tạo ra lối ra nối với không gian bên ngoài. Cách khác là tìm nguồn gốc của không gian này, phá hủy nguồn sức mạnh của nó, cũng có thể thoát ra. Nhưng, ánh mắt Khâu Bình dừng lại trên Tổ Long Cựu Sào. Trong cảm nhận của hắn, sức mạnh nặng nề và hùng hậu nhất trong không gian này đến từ đó. Muốn phá vỡ không gian, phải dùng sức mạnh áp đảo phá vỡ phong tỏa của Tổ Long Cựu Sào. Hắn tự biết mình không đủ khả năng, nhưng nếu để hắn vào bên trong Tổ Long Cựu Sào, phá hủy nguồn sức mạnh của không gian này, hắn nghĩ nên cân nhắc cách thứ nhất thì hơn. Tổ Long Cựu Sào, dù ánh sáng trên đó càng ngày càng rực rỡ, nhưng khí tức áp bức cũng ngày càng nặng. Cảm giác như kim châm vào lưng khiến hắn run rẩy. Hắn nghĩ nên giữ khoảng cách với thứ này thì hơn. Dù Tổ Long là hóa thân của Tiểu Thanh Long, nhưng qua bao năm, ai biết trong đó có gì biến đổi. Các ngươi đánh, các ngươi cứ đánh, ta chỉ dạo chơi thôi. Khâu Bình vừa rồi có hành động thu hút sự chú ý của mấy người kia, sợ bị hiểu nhầm muốn tham gia trận chiến. Hắn cười ngượng ngùng, núp sau Lệ Phi Linh và Bạch Tố Tố. Rầm, Tổ Long Cựu Sào lơ lửng trên trời đột nhiên rung lên mạnh. Lần này cường độ rung còn lớn hơn hai lần trước cộng lại. Nhưng từ Tổ Long Cựu Sào phun ra ít hơn nhiều so với trước. Chỉ liếc mắt, có thể đếm được rõ ràng. Tổng cộng có 9 tia sáng bay ra. Ít như vậy, Khâu Bình định hăm hở lao tới. Nhưng thấy chỉ có 9 tia sáng, liền không hài lòng, giờ hắn cũng đã thấy đủ nhiều. Sao có thể để mắt đến chút lợi nhỏ này? Hắn rất hào phóng, lần này không tham gia. Không đáng, nhưng bên cạnh Lệ Phi Linh lại biến sắc. Đô sử, đó là bảo vật tạo hóa. Lệ Phi Linh chỉ vào những tia sáng, giọng nói lắp bắp, hai lần của cải trước cộng lại cũng không bằng 1/10 của bảo vật tạo hóa. Những bảo vật này chỉ có cường giả tạo hóa và vô thượng cảnh mới có thể luyện chế. Từ khi trời đất mở ra, dù tính cả những cường giả tạo hóa đã chết, tổng cộng cũng chỉ khoảng 100 người. Tổng số bảo vật tạo hóa ước tính chỉ có khoảng 200 món. Thêm vào đó, nhiều bảo vật đã bị phong ấn hoặc hủy diệt. Hiện tại còn lưu truyền ngoài đời chỉ khoảng 80-90 món. Với nhiều kim tiên, không nói đến việc sử dụng bảo vật tạo hóa, thậm chí chưa từng thấy qua. Nhưng 9 tia sáng kia, mỗi tia bao bọc một thanh kiếm, cộng thêm khí tức siêu việt phát ra từ đó. Bảo vật này cũng đã rõ nguồn gốc, Thái Thanh Cửu Tiên Kiếm, truyền thừa bảo vật của một trong cửu thái. Thái Thanh, cùng cấp với Tam Thiên Chính Pháp Khí, truyền thừa Kim Liên, 9 thanh kiếm này, hợp thành Thái Thanh Tiên Kiếm Cao Thượng, tản ra kiếm khí hóa trận, biến hóa vô cùng, là bảo vật sát phạt hàng đầu. Hà, nghe đến từ bảo vật tạo hóa, mắt Khâu Bình sáng lên. Còn hơn cả hai lần trước. Cách chương.